Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 người kêu Noe, đem thắng được trò chơi khen thưởng phát đến thanh niên trên người. Lúc này ở áp đảo sở hữu thế giới phía trên tối cao vị diện. Có một đạo lạnh băng thân ảnh ở nhất tới gần vương tọa địa phương an tĩnh chờ đợi. Tóc bạc mắt vàng, này đạo thân ảnh ở vắng vẻ vương tọa bên lẳng lặng đứng lặng. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng đạm kim sắc đồng mắt hơi rũ xuống dưới. Với đối phương trên người sở bày ra ra chính là một loại không hề độ ấm mỹ lệ. Nhưng vẫn như cũ có được kinh tâm động phách Mỹ cả mơ siêu tại đây song đạm kim đồng mắt sở ảnh. Ngược ra sự vật là vương tọa. Trên thực tế, Noe là đang chờ đợi sắp xuất hiện ở cái này trên chỗ ngồi thanh niên. Đồng thời cũng là này trương vương tọa nguyên chủ nhân. Này hết thảy sự tình nhân quả đến ngược dòng đến cực xa xôi quá khứ. Ở đạt được trò chơi khen thưởng cố hoài bên kia, người sau đang ở một lần nữa thu hồi hắn bị mất ký ức. Quá vãng cũ tích giống như điện ảnh giống nhau ở thanh niên trong đầu một lần nữa chiếu phơ mơ siêu. Vị diện có bất đồng cấp bậc, nhưng ở hết thảy lúc ban đầu, vô luận cao cấp vị diện hoặc là cấp thấp vị diện đều là trống rỗng. Còn có vị diện thế giới ít ỏi không có mấy, cho dù là hiện có mấy cái thật vất vả mới miễn cưỡng hình thành thế giới cũng đều không tính là một cái hoàn chỉnh thế giới, tồn tại cực không ổn định, tùy thời có hỏng mất thành nguyên lai hỗn độn trạng thái khả năng. Sở dĩ sẽ sinh ra như vậy hiện tượng, là bởi vì này đó thế giới đều khuyết thiếu quy tắc. Thấy rất nhiều thế giới nỗ lực trưởng thành rồi lại ở khuyết thiếu trung tâm điều kiện dưới tình. Huống băng ly, ở tối cao điện phủ quan sát đến muôn vàn vị diện thanh niên lần đầu tiên có vì này đó vị diện thế. Giới sáng tạo tương ứng quy tắc ý tưởng, vì thế ở này đó vị diện chung, liền có cái thứ nhất hoàn chỉnh thế giới ra đời. Sáng tạo một cái thế giới là sáng tạo đệ nhị, tam, bốn cái cũng không có gì khác biệt, ở cho rằng vị diện thế giới số lượng đã cũng đủ nhiều phía trước. Thanh niên ở tối cao điện phủ chung hàng ngày hoạt động chính là sáng tạo thế giới. Ở không có ngày đêm luân thế tối cao điện phủ, thời gian này một mực niệm rất là mơ hồ, thời gian trôi đi cực không rõ ràng, bất quá có thể rõ ràng thấy. Nguyên bản trống không các vị diện dần dần trở nên thập phần lộng lẫy mỹ lệ. Hình thái khác nhau thế giới sinh động trưởng thành với vị diện bên trong. Giống như điểm xuyết hắc ám muôn vàn sao trời, sở hữu vị diện đều trở nên náo nhiệt lên. Thanh niên ngồi ở hơi có chút lạnh băng trên chỗ ngồi. Này tòa tối cao điện phủ trừ hắn bên ngoài liền không có một bóng người. Đường quan sát đến này đó từ chính mình sáng chế làm ra vị diện thế giới. Thanh niên ánh mắt nghiêm túc mà lại phi thường ôn hòa mềm mại. Bất đồng vị diện thế giới quy tắc không phải đều giống nhau. Này đó quy tắc đều thuộc về nhị cấp quy tắc, biệt danh nhưng gọi chim đỗ quyên tắc hoặc là điều ước. Này đó, điều ước là duy trì vị diện thế giới trật tự. Sự vị diện thế giới tốt đẹp trưởng thành quan trọng nhất nhân tố. Nhưng thanh niên trải qua một đoạn thời gian sau phát hiện, hắn quang chỉ ở này đó vị diện sáng tạo ra nhị cấp quy tắc. Từ quy tắc sở hình thành thế giới ở phát triển khi vẫn là vô pháp làm được hoàn toàn ổn định. Tuy rằng chỉ là cực thấp xác suất sự kiện, với muôn vàn vị diện chung, xác thật có vài cái thế giới ở có điều ước duy trì dưới tình huống vẫn là trưởng thành đến rất là khúc chiết. Không phải các ngươi sai, thấp giọng trấn an, thanh niên tận lực chậm lại chính mình thanh âm siêu các vị diện thế giới bình thường sinh linh. Đều có thể đủ có được tự mình ý thức, huống chi là từ thanh niên sáng chế làm ra rất nhiều chim đỗ quyên tắc. Chúng nó liền cung cấp với các vị mặt thế giới ý chí. Chúa tể vị diện thế giới phát triển, mà này đó bị thanh niên sáng chế làm ra chim đỗ quyên tắc đều phi thường thích thân cận thanh niên. Tạo vật đối chúa sáng thế bản năng tình yêu, thập phần đương nhiên, chúng nó nỗ lực quản lý thế giới, duy trì thế giới trật tự là bởi vì muốn làm thanh niên cao hứng. Muốn cho thanh niên thấy càng thêm xinh đẹp đẹp thế giới. Đây là chúng nó đưa cho thanh niên lễ vật, vì cái gì đã có tương ứng điều ước, một ít thế giới vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Thanh niên nghĩ lại vấn đề này, chỉ là lấy điều ước đi quy phạm các vị mặt thế giới phát triển còn chưa đủ đầy đủ. Muốn hơn nữa một cái, yêu cầu nhằm vào vạn vật bản chất, sáng tạo ra đối sở hữu vị diện, bao gồm đối trước mặt điện phủ đều áp dụng chủ quy tắc. Hoặc là nói tối cao quy tắc, đây là thanh niên ở một phen tự hỏi qua đi đoạt được ra kết luận. Chủ quy tắc sáng tạo so chim đỗ quyên tắc muốn khó khăn đến nhiều. Cũng không phải một kiện nhẹ nhàng công tác, thanh niên tại đây chuyện tượng tiêu phí tương đương tâm lực. Cuối cùng là thành công sáng tạo ra tới, bất quá ở đối sáng tạo tiến hành cuối cùng xác nhận thời điểm. Có chút mạc danh mà. Thanh niên bỗng nhiên làm ra một cái bổn không ở kế hoạch trong vòng quyết định. Bởi vì lần này sáng chế làm ra chính là chủ quy tắc. Này có thể tồn tại với tối cao điện phủ trong vòng. Cho nên thanh niên đang nhìn cùng mặt khác vị diện thế giới so sánh với có vẻ có chút trống vắng. Lạnh băng điện phủ khi, hắn phát lên chính mình có lẽ có thể giao cho quy tắc thực chất hình thái ý tưởng. Cái này ý tưởng ở ngay từ đầu chưa nói tới có cái gì mục đích. Có thể nói là phi thường ngẫu nhiên, ở rất nhiều rất nhỏ nhân tố ảnh hưởng hạ mới bỗng nhiên sinh ra. Quyết định liền đi làm, thanh niên cũng không phải một cái thích do dự người, cho nên hắn thực mau liền xuống tay đi thực tiễn hắn ý tưởng. Người kêu Noe, giao cho quy tắc hình người Thái. Ở hoàn thành chuyện này khi... Thanh niên ôn hoãn thanh đối ở trước mặt hắn thân ảnh nói ra những lời này. Lúc ban đầu ra đời khi tình cảnh đối Noe mà nói là cực kỳ tiên minh ký ức. Đây là Noe sở nghe thấy đạo thứ nhất thanh âm, mà đương hắn mở mắt ra khi, ánh mắt đầu tiên thấy chính là đang đứng ở trước mặt hắn. Đối hắn hơi cong hạ tú lệ mặt mày thanh niên tóc đen. Lực chú ý bị thanh niên hấp dẫn, rời không ra tầm mắt. Noe bản năng nhìn chăm chú vào ở hắn trước mắt thanh niên. Hắn hai mắt rõ ràng ánh vào thanh niên thân ảnh, quá một hồi mới đối thanh niên không tiếng động gật gật đầu. Hắn kêu Noe, đối sở nghe thấy ôn hoãn thanh âm không hề nghi ngờ. Noe nhớ kỹ thanh niên cho hắn lấy tên, ta là Cố Hoài, người có thể kêu ta A Hoài đi, tuy rằng không có cùng người mặt đối mặt ở chung kinh nghiệm. Cố Hoài cũng biết trao đổi tên là nên là một kiện quan trọng thà tất yếu sự tình. Ta Hoài, Noe không có đi theo niệm ra tên này, mới vừa ra đời không lâu hơn nữa bị giao cho hình thái tối cao quy tắc còn ở dùng hắn đạm kim đồng. Mắt không tiếng động nhìn chăm chú vào đối hắn nói chuyện thanh niên tóc đen. Lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt mặt trên vô biểu tình, nhưng hắn lại một lần đối thanh niên điểm hạ đầu. Ngoan, Cố Hoài không tự giác dùng tới cái này chữ. Phản ứng lại đây lúc sau, thanh niên dứt khoát liền lại bắt tay nâng phóng tới trước mắt lạnh băng thân ảnh trên đầu sờ sờ. Cũng xác thật rất ngoan, nói cái gì đều nghe lời mà cùng hắn gật gật đầu. Ra đời chi sơ ngây thơ trạng thái làm đối phương hiện tại biểu hiện đến có điểm giống một con mới. Vừa phá xác ấu tể, suy xét đến này một tình huống. Cố Hoài ở cùng đối phương nói chuyện khi đều sẽ theo bản năng hơi phóng nhu chút ngữ khí. Tuy rằng từ hình thái thượng xem, trước mắt lạnh băng thân ảnh hoàn toàn là thanh niên nam tính ngoại hình. Âm tiết rơi xuống, Cố Hoài giơ tay ở đối phương trên đầu sờ sờ lúc sau liền tính toán bắt tay thu hồi. Bất quá trong quá trình đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Ở bị thanh niên vuốt đầu khi hơi nheo lại đạm kim sắc đồng mắt. Mà vào đầu thượng bị vuốt ve cảm giác đã không có thời điểm. Noe bắt được thanh niên muốn thu hồi đi cái tay kia. Tay trái vừa mới thu hồi đến một nửa đã bị bắt được. Cố Hoài vào lúc này hơi chút sửng sốt một chút, đối phương bắt được hắn tay lực độ đảo cũng không phải rất lớn. Cố Hoài vốn là tưởng bắt tay rút ra, nhưng từ gần chỗ cặp kia đạm kim đồng mắt thấy chính mình ảnh ngược. Đối phương chính nghiêm túc nhìn chăm chú vào bộ dáng của hắn lại làm Cố Hoài không khỏi đánh mất. Cái này ý niệm mơ siêu một bàn tay bị bắt cũng không có gì. Như vậy nghĩ lại tưởng tượng, Cố Hoài liền từ nhìn chăm chú vào người của hắn tiếp tục bắt lấy hắn tay trái. Nơi này là tối cao vị diện, tạm thời cái này địa phương cũng chỉ có chúng ta hai người. Ta mang người quen thuộc hạ hoàn cảnh, thanh niên ở phía trước dẫn đường. Bắt được thanh niên tay trái, Nộ Ê nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ở thanh niên phía sau. Trong mắt ánh thanh niên bóng dáng, tuy nói là tối cao vị diện, nhưng vị diện này lại không bằng mặt khác vị diện như vậy nhiều vẻ nhiều màu. Nếu nói ra đời rất nhiều hoàn chỉnh thế giới còn lại vị diện là sắc thái tiên minh bức họa cuộn tròn. Kia chỉ tồn tại một tòa cao ngạo điện phủ tối cao vị diện nhan sắc liền thập phần đơn điệu. Này tòa điện phủ phi thường khổng lồ, màu trắng cao lớn cột đá chống đỡ này tòa không khí thần thánh điện phủ. Trên vách tường sở khắc ấn chính là một ít phức tạp mà có chứa đặc thù ý nghĩa đồ án. Cũng không phải nói này tòa điện phủ khó coi, nói nhan sắc đơn điệu chỉ là bởi vì tương đối với mặt khác vô cùng náo nhiệt vị diện mà nói. Vị diện này có vẻ thật là cô tịch, chẳng qua trước mắt sinh hoạt tại đây tòa điện phủ duy hai lượng người đều cũng không có như vậy. Cảm giác là được, giống gà mụ mụ lãnh gà con như vậy. Thanh niên mang theo đi theo hắn phía sau Nộ Ê đêm này tòa tối cao điện phủ hoàn cảnh không sai. Biệt lắm quen thuộc một lần, có tâm làm còn giống chỉ mới vừa phá xác ngây thơ ấu tể giống nhau quy tắc trước thích ứng tối. Cao vị diện hoàn cảnh, Cố Hoài cuối cùng mang đối phương về tới điện phủ trung tâm. Tức hắn ngày thường quan sát các vị diện thế giới địa phương. Không có ngồi trên cái kia có điểm lạnh băng chỗ ngồi. Thanh niên vào lúc này nâng nâng hắn còn nhàn rỗi tay phải. Muôn vàn vị diện hình ảnh liền bày ra với hai người phía trước. Giống một bức mỹ lệ lại bao la hùng vĩ mỹ lệ tranh vẽ. Thật xinh đẹp đi, Cố Hoài đem vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau lạnh băng thân ảnh kéo. Gần một ít, làm đối phương đứng ở hắn bên cạnh. Sau đó hắn hơi cong đuôi mắt nói ra những lời này. Xinh đẹp, nói là ngây thơ, nhưng làm sở hữu vị diện thế giới tối cao quy tắc Nộ Ê kỳ thật lại là toàn trí toàn năng. Hắn biết xinh đẹp cái này từ sở đại biểu ý tứ là cái gì? Đây là một cái biểu đạt khích lệ cùng ca ngợi từ ngữ. Dùng để khen một sự kiện vật đẹp, ân trong thanh âm lộ ra một loại lãnh đạm khuynh hướng cảm xúc. Nộ Ê cái này đơn âm phát thật sự nhẹ. Tuấn Mỹ đến không hề tì vết khuôn mặt thượng lúc này vẫn là mặt vô biểu tình. Hắn tầm mắt vẻn vẹn thoáng phân dư những cái đó vị diện thế giới một đinh điểm. Thực mau lại toàn bộ di phóng tới thanh niên trên người. Xinh đẹp, thanh niên rất đẹp, Nộ Ê lần đầu tiên đối, mỹ lệ, sự vật nhận chi không phải nguyên tự với trước mắt này đó mỹ lệ. Lộng lẫy đến như muôn vàn sao trời vị diện thế giới. Mà là bởi vì ở hắn bên cạnh thanh niên tóc đen. Cái này nhận chi làm Nộ Ê ở vô ý thức gian nhanh chóng chớp hạ hắn đạm kim đồng mắt. Hắn thích nhìn chăm chú vào thanh niên, nói không nên lời là có cái gì lý do. Nộ Ê cũng chỉ là đơn thuần mà muốn làm như vậy, lấy tầm mắt truy đuổi, lấy nện bước đi theo. Này cơ bản liền cấu thành Nộ Ê ở sau này tương đương dài dòng một đoạn thời gian sở hữu sắc thái. Một giả bản năng truy đuổi đi theo, mà nguyên lai luôn là một mình một người đi ở phía trước thanh niên dần già cũng thói quen có một. Người giống chỉ có chim non tình kết cả con giống nhau mỗi ngày đi theo hắn phía sau chạy. Vây quanh ở hắn bên người đảo quanh, hơn nữa không biết từ khi nào khởi, thanh niên ở đi tới thời điểm sẽ chủ động đem một bàn tay vói qua cấp thích đi theo hắn, gà con. Bắt được, là hắn đem đối phương sáng tạo ra tới, lại ấn chính mình ý nguyện giao cho đối phương hình thái. Cố Hoài cho rằng chính mình đối Nộ Ê có dẫn đường trách nhiệm mơ siêu, giống như vậy. Chúng nó liền sẽ nghe theo với ngươi, tay cầm tay dạy học. Cố Hoài đang dạy dỗ Nộ Ê cùng mặt khác vị diện thế giới chim đỗ quyên tắc tiến hành giao lưu phương. Pháp, đối sáng tạo xuất từ thân thanh niên ở thuận theo rất nhiều là yêu thích cùng muốn thân cận. Mà đối làm tối cao quy tắc Nộ Ê, muôn vàn vị diện thế giới chim đỗ quyên tắc tức thế giới ý chí đối chi còn lại là hoàn toàn phục. Tùng, thanh niên sở dạy dỗ chuyện này. Noe kỳ thật là trời sinh liền nắm giữ. Hắn chỉ là còn không có thực tế vận dụng quá. Nhưng đối mặt thanh niên dạy dỗ, Noe vẫn là hơi rũ mặt mày ở thanh niên bên người an tĩnh nghe. Biểu hiện ra giống nghiêm túc nghe giảng ngoan bảo bảo bộ dáng. Ân, theo tiếng tỏ vẻ học xong. Chính diện vô biểu tình tối cao quy tắc lúc này hơi thiên phía dưới. Như là đang chờ đợi cái gì, cũng không có làm Noe chờ bao lâu, nghe thấy đối phương thấp thấp theo tiếng thanh niên rất là thói quen mà giơ tay ở đối phương nhu. Thuận tóc bạc thượng sờ sờ, đây là đại biểu khích lệ ý tứ, các vị diện thế giới ý chí lúc này không khỏi có chút sao động. Sở biểu đạt ra ý thức một phương diện là phi thường hâm mộ. Một phương diện lại cũng cảm thấy cao hứng. Chúng nó là chim đỗ quyên tác, cho dù có thể giống Noe như vậy có được thực chất hình thái cũng hoàn toàn không có thể tiến vào. Tối cao điện phủ, cùng thanh niên ý thức liên tiếp chính là chúng nó thân cận thanh niên duy nhất phương thức. Cho nên đối có thể thực tế đụng chạm đến thanh niên. Có thể được đến thanh niên sờ đầu khen thưởng Noe, chúng nó đương nhiên sẽ cảm thấy hâm mộ, nhưng đối phương có thể ở tối cao điện phủ làm bạn thanh niên. Này cũng làm này đó thế giới ý chí cảm thấy cao hứng. Thanh niên quá cô độc, có lẽ thanh niên chưa từng có loại này nhận chi, nhưng này đó thế giới ý chí đều là cái dạng này ý tưởng. Không có thể hội quá ấm áp người, đối rét lạnh liền sẽ không có sở nhận chi. Đồng dạng nguyên bản vẫn luôn là một mình một người sinh hoạt ở tối cao điện phủ thanh niên cũng hoàn toàn không biết giải cô độc. Thẳng đến hắn cảm thụ quá có người làm bạn cảm giác về sau. Bất quá Noe hiện tại cả ngày tựa như chỉ gà con giống nhau vây quanh thanh niên phịch đảo quanh. Hoàn toàn không có cấp thanh niên cảm thụ cô độc cơ hội là được. Chúng nó cùng ngươi nói cái gì? Thế nhưng nói nhỏ, này liền làm Cố Hoài không khỏi có điểm tò mò. Từ một khác góc độ xem. Này cũng đại biểu cho mặt khác chim đỗ quyên còn lại là thực mau cùng Noe cho nhau quen thuộc. Này ở Cố Hoài trong mắt không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bị thanh niên hỏi cập vấn đề này tối cao quy tắc nhỏ đến khó phát hiện động hắn đầu ngón tay. Dùng khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm nhưng lại phi thường trầm thấp dễ nghe thanh âm đáp lại nói. Chúng nó ở dạy ta như thế nào quản lý vị diện, hắn hiện tại nói ra những lời này gọi là, nói dối. Móc lửng, tự ra đời tới nay lần đầu tiên nói dối. Nhưng Noe cũng không phải tưởng lừa gạt thanh niên cái gì. Này đó thế giới ý chí là ở dạy hắn như thế nào chiếu cố thanh niên. Còn nói muốn hắn nhiều bồi thanh niên, như vậy thanh niên mới sẽ không cảm giác cô độc. Noe đem sở hữu ngôn ngữ đều nghiêm túc cẩn thận mà nhớ xuống dưới. Truy đuổi cùng bị truy đuổi, dẫn đường cùng bị dẫn đường. Ban đầu thời điểm, hai người chi gian là cái dạng này quan hệ. Thanh niên ở quan sát vị diện giờ quốc tế. Rất nhiều thời điểm cũng không chỉ là quan sát này chỉnh thể phát triển. Còn sẽ thâm nhập đi quan sát bị dựng dục ở cái này vị diện thế giới sinh linh. Đối này đó bày ra thiên hình vạn trạng sinh linh tràn ngập hứng thú. Mà có một ngày, tình huống có như vậy điểm đặc thù, thanh niên một bên quan sát đến sở tuyển định một cái vị diện thế giới sinh linh. Thường thường lại quay đầu đi xem đi theo hắn bên người lạnh băng thân ảnh liếc mắt một cái. Cái này hành vi lặp lại vài lần lúc sau, thanh niên che giấu thấp khụ một tiếng. Đem khóe miệng không tự giác cong lên chút đậu cung áp xuống đi. Hình ảnh chung là rất nhiều đoàn thành một đoàn, thoạt nhìn viên tròn trăng ấu tể, da lông thoạt nhìn phi thường mau nhung hảo sơ. Trọng điểm là này đó ấu tể đều ngoan ngoãn đi theo phía trước kia chỉ hình thể hơi lớn hơn một chút. Mau cầu đoàn phía sau, đi nào cùng nào, cái này làm cho Cố Hoài không cấm đem này đó ấu tể cùng ở hắn bên cạnh tối cao quy tắc làm đối lập. Ngoại hình đương nhiên không có bất luận cái gì tương tự. Nhưng nói đến loại này cùng đi đến nào theo tới nào hành vi. Hai người thật đúng là cơ hồ giống nhau như đúc, bắt giữ đến vừa rồi thanh niên khóe môi chỗ cong lên độ cung. Noe không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thanh niên khóe môi vị trí nhìn một hồi lâu. Mỗi khi thanh niên như vậy cong hạ mặt mày mỉm cười thời điểm. Noe đều cảm thấy hắn liền như vậy vĩnh viễn nhìn chăm chú vào người này thì tốt rồi. Thanh niên phi thường đẹp, mỉm cười khi giống xuất hiện ở lạnh băng trong bóng tối nhiệt liệt ánh lửa. Đem sở hữu nặng nề màu đen đều thiêu đốt hầu như không còn. Loại này nhiệt liệt sắc thái so mặt khác bất luận cái gì sự vật đều càng thêm mỹ lệ. Mà Noe vào lúc này tổng có thể nghe thấy chính mình tim đập thanh âm siêu hình ảnh chung những. Cái đó đang ở làm cho tiểu trùng theo đuôi viên tròn ấu tể đều ở PP chụt kêu. Cái này làm cho thanh niên bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng. Hắn dùng thấp khụ thanh che giấu xong bên môi ý cười lúc sau liền nửa nói giỡn mà đối ở bên cạnh hắn. Lạnh băng thân ảnh nói, cho người lấy cái nhũ danh kêu PP hảo chỉ là như vậy vừa nói. Cố Hoài đương nhiên không phải thật sự phải cho đối phương cưỡng chế lấy cái này nhũ danh. Tuy rằng hắn xác thật cảm thấy PP cái này nhũ danh nghe rất ngoan cũng rất đáng yêu. Bất quá tên này cùng đối phương băng lãnh lãnh hình tượng là không quá tương xứng. Cố Hoài lúc này còn ở suy tư, ở hắn trước mắt lạnh băng thân ảnh cũng đã điểm hạ đầu. Cái này làm cho Cố Hoài hơi chút sửng sốt một chút. Mà ở lúc này, Noe hơi rũ hạ mặt mày. Hắn cúi đầu ở thanh niên phản ứng lại đây phía trước nhẹ nhàng mút hôn một chút thanh niên khóe môi. Khi, đến thiết thực cảm nhận được bên môi mềm mại xúc cảm. Cố Hoài lúc này liền thật sự hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhân khoảng cách thân cận quá mà hô hấp giao điệp, mút hôn xong thoáng thối lui lúc sau. Ở Noe đạm kim đồng trong mắt ánh vào vẫn như cũ là thanh niên thân ảnh. Hắn nhìn chăm chú vào thanh niên. Giống như nhìn chăm chú vào chính mình vận mệnh. Hết chương.